mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, 6. Giống thương trường loại địa phương này, ngày thường đều an tĩnh không đến chạy đi đâu, nhưng là ở phó bản liền không giống nhau. Loại địa phương này là thật sự châm rơi có thể nghe. Như vậy bố cục thiết kế cùng chung quanh sáng sủa sạch sẽ trang hoàng, khiến cho toàn bộ thương trường ở thị giác thượng liền có một loại yên tĩnh cảm giác. Phàm là ra điểm cái gì động tĩnh, đều sẽ càng đột một chút, cửa kính là khẳng định không thể tạp. Khóa cũng không có biện pháp dùng súng lục xử lý. Cảnh Văn Trạch đã bắt đầu phiền não vì cái gì bảo bối của hắn tiểu thương không có ống giảm. Thanh, có thể hay không có chìa khóa? Cảnh Văn Trạch hỏi, loại này giả thiết hẳn là ẩn giấu chìa khóa đi. Lận Vân lại lắc lắc đầu, cho dù có cũng không phải một chốc có thể tìm được. Phòng trừng so xuất khẩu tàng đến còn thâm, này dù sao cũng là hoàng kim bảo dương. Nếu là hắn tới thiết kế phó bản, cũng sẽ không làm người lặng yên không một tiếng động mà nhẹ nhàng lấy đi. Chủ thần cố ý đem nó đặt ở pha lê cửa hàng bên trong. Chính là cố ý muốn cho càng nhiều người phát hiện, sau đó vì nó khởi tranh chấp. Nếu là bên trong ẩn giấu một con quái vật, vậy càng diệu, thừa dịp các người chơi bị tích phân hôn mê đầu, đột nhiên vụt ra tới một đợt có thể mang đi vài cái, cho nên vì đạt tới mục đích này. Hoặc là căn bản không tồn tại chìa khóa, hoặc là liền giấu ở cơ hồ tìm không thấy địa phương. Như vậy người chơi liền không thể không bạo lực phá cửa. Sau đó phát ra động tĩnh đưa tới những người khác phân một ly canh. Đem sự tình làm đại, Lận Vân nhìn nửa ngày chính mình trong tay đồ vật. Thật sự không phát hiện cái nào có thể giúp đỡ vội. Liền tính cái kia mặt nạ đạo cụ tuy rằng có thể thay đổi người chơi bề ngoài, nhưng cũng giới hạn trong ở trong nhân loại thay đổi, cho nên nhiều nhất đem chính mình biến thành trẻ con bộ dáng. Lại tiểu liền không được, nhưng mà trẻ con cũng vào không được, trừ phi biến thành con kiến như vậy đại. Bởi vậy vẫn là đến tưởng biện pháp khác. Lận Vân nhìn cửa kính sau một lúc lâu, nói, bằng không vẫn là bạo lực phá cửa tốc chiến tốc thắng đi. Dùng nhanh nhất tốc độ giữ cửa tạp, cầm đồ vật liền chạy. Thừa dịp người chơi không có truy lại đây, trước chuồn mất, hơn nữa chung quanh cửa hàng không ít, bọn họ có thể trốn vào đi, bất quá nói như vậy. Chúng ta đến trước tìm được thích hợp cửa hàng tránh né. Tốt nhất là có thể tránh đi các người chơi, đám người tề còn có thể lặng yên không một tiếng động lẫn vào đám người cái loại này, Lận Vân nhíu. Mày suy tư một lát, cảm thấy muốn thỏa mãn này đó điều kiện. Tốt nhất là nghĩ đến có lưỡng đạo môn cửa hàng, bọn họ có thể từ cửa sau trốn, nhưng là này một tầng tựa hồ cũng không có như vậy cửa hàng. Một gian gian tìm quá tốn công, cuối cùng hắn dứt khoát đánh nhịp. Trốn vào thang lầu gian đi, người chơi ở thương trường phần lớn sẽ lựa chọn đi tự động thang cuốn. Thang lầu gian cùng thang máy đều tương đối khó tìm, sẽ không trở thành bọn họ nhanh chóng chạy tới đâu tuyển, nói như vậy. Liền không ai sẽ phát hiện thang lầu gian bọn họ, sau đó bọn họ lại xuống lầu, từ mỗi tầng đi tự động thang cuốn đi lên, hoàn toàn rửa sạch hiểm nghi, vì hoàn thiện kế hoạch. Hai người trước nghênh ngang mà làm trò cùng tầng người chơi mặt đi xuống lầu. Liên tiếp hạ hai lầu, ở lầu 6 tuyển một cái khai cửa hàng đi vào. Vừa lúc cùng một đội người chơi đánh cái đối mặt. Từng người tách ra, nương Cảnh Văn Trạch đơn độc lên lầu đi khai bảo dương. Lận Vân lưu tại chỗ chờ đợi, rốt cuộc mang theo hắn chạy trốn không tiện, không bằng làm hắn ở an toàn địa phương chờ, Lận Vân lưu lại nơi này còn có thể giúp Cảnh Văn Trạch đánh yểm trợ, vạn nhất có người chơi trải qua hắn liền có thể đối với không ai nội gian thúc giục Cảnh Văn Trạch. Phiên manh mối động tác nhanh lên. Sau đó ghét bỏ hai câu hắn chậm đã chết, chỉ cần người chơi không đi vào xem xét, liền sẽ không biết Cảnh Văn Trạch căn bản không ở bên trong, cũng may toàn bộ hành trình cũng có. Người từ bên này đi ngang qua, ngay cả sau lại một tiếng vang lớn lúc sau, đại gia nghe được tin tức hướng trên lầu chạy, cũng sẽ không trải qua cái này địa phương. Đây cũng là Lận Vân cố ý chọn lựa bên này làm tập hợp điểm nguyên nhân. nó cũng đủ hẻo lánh, vì để ngừa vạn nhất, Cảnh Văn Trạch còn mang lên mấy cái thuộc về Lận Vân đạo cụ. Trong đó liền có mặt nạ, gia hỏa này đem chính mình biến thành một cái khác bộ dáng. Cho nên mặc dù chạy trốn trên đường cho người ta gặp được cũng không quan trọng, chờ đến Cảnh Văn Trạch bay nhanh trở lại bên người, Lận Vân liền lôi kéo hắn lập tức chiều tự động thang cuốn vị trí đi đến ích với Cảnh Văn Trạch. Tốc độ bay nhanh, từ vang lớn xuất hiện đến hắn đến lầu 6 tập hợp điểm. Cũng bất quá mới khó khăn lắm nửa phút thời gian, mặc cho ai cũng sẽ không tin tưởng một cái người chơi có thể ở nửa phút nội vượt qua xa như vậy. Khoảng cách, bởi vậy bọn họ vãn nửa phút lên lầu cũng sẽ không khiến cho người khác hoài nghi. Rốt cuộc Lận Vân thoạt nhìn ốm yếu, cảm giác căn bản là đi không mau, Lận Vân trên đường thấp giọng hỏi hắn như thế nào. Hắn cười đắc ý, cũng hạ giọng, bắt được, có một quả kim hoàng sắc viên tệ, phía trên ấn 100, còn có một chương giấy, cảm giác như là bản đồ. Ta không nhìn kỹ, hắn không vội vã đem đồ vật đưa cho Lận Vân. Phụ cận bắt đầu xuất hiện người chơi, bọn họ trao đổi vật phẩm khẳng định sẽ bị phát hiện. Cho nên hắn dứt khoát liền cùng Lận Vân kề tai nói nhỏ. Đơn thuần giao lưu vừa mới gặp được sự tình, phòng thử đô quả nhiên trốn rồi cái đồ vật. Tốc độ đặc biệt mau, đuổi theo ta nửa đường, sau lại ta cơ trí mà xoay cái cong, trốn vào chúng ta phía trước càn quét quá một gian cửa hàng. Tắt đi mặt nạ hiệu quả, sau đó từ cửa sau lưu, hắn phỏng chừng cho rằng ta chạy trốn mau, từ trước đầu quải cong. Chờ hắn lại trở về tìm cửa hàng đã chậm, giống Cảnh Văn Trạch loại này tốc độ cực nhanh người. Nếu không thể trước tiên tìm được hắn ẩn thân địa phương, chờ đến vài giây sau lại đi tìm tới đã không ý nghĩa. Hắn hiện tại thân thể tố chất viễn siêu người bình thường. Vài giây thời gian cũng đủ hắn biến mất ở đại lâu. Vô tung vô ảnh, mắt thấy sắp đến mục đích địa. Cảnh Văn Trạch liền nhắm lại miệng. Tuy rằng hắn còn không có tới kịp nói cái kia trốn tránh quái vật cụ thể là cái tình huống như thế nào, nhưng hiện tại hiển nhiên không phải nói nó hào thời điểm. Bọn họ đến thời điểm này phụ cận đã tụ tập 7-8 cái người chơi. Những người khác đều ở càng phía dưới tầng lầu, còn không có chạy tới. Cảnh Văn Trạch động thủ tạp pha lê thời điểm, vì tốc độ mau, không có một chút lưu thủ, động tĩnh làm cho đặc biệt đại. Nói vậy mặc dù là ở lầu một người chơi, hẳn là cũng có thể mơ hồ nghe thấy động tĩnh chạy tới. Trừ phi người nọ tham sống sợ chết, lo lắng mặt trên xuất hiện ứng phó không được tình huống không dám lại đây. Không nghĩ tới, cư nhiên thật sự có người không tới, đại gia nhiều đợi 10 phút. Cũng không gặp cuối cùng cái kia người chơi tiến đến, có người nhịn không được nhíu mày. Hỏi có phải hay không tên kia không nhịn xuống mở cửa tầm bảo. Bị quái vật đấm đã chết, lập tức liền có người nói. Có lẽ không có tới cái kia chính là vừa mới nháo ra đại động tĩnh. Đã bỏ mạng, bất quá cái này suy đoán tin người không nhiều lắm, trước mắt đại gia còn ở vào tìm ra khẩu giai đoạn. Liền tính ngẫu nhiên có mấy người trộm đi phiên bảo dương. Phòng chừng ở phát hiện trong phòng có quái vật thời điểm cũng đã lập tức tướng môn đóng trở về. Không dám chính diện nghênh địch, hậu quả chính là bọn họ rất khó phát hiện quái vật trong phòng. Cũng có bảo dương, cho nên sẽ vẫn luôn cho rằng có bảo dương trong phòng là không trách mà trước mặt cái này pha lê. Trong phòng, đã có người tìm được bị mở ra bảo dương, chỉ làm mọi người đều cho rằng nơi này là không có quái vật. Dẫn người là có người đem bảo dương đồ vật cầm đi. Hơn nữa bình yên vô sự, loại này ánh vàng rực rỡ bảo dương vừa thấy liền không đơn giản. Ai cũng không vui đem đại bỉ tích phân nhường cho người khác. Cho nên đều là một bộ ý chí chiến đấu sục sôi muốn tìm ra ăn mảnh ra hỏa bộ dáng. Lận Vân cùng Cảnh Văn Trạch xen lẫn trong đám người tương đương không chớp mắt. Thậm chí ở có người đưa ra có thể cùng tầng cho nhau chứng minh trong sạch thời điểm. 6 tầng kia nhóm người còn chủ động kéo bọn họ lẫn nhau chứng, này nhóm người ý tưởng rất đơn giản. Từ bọn họ đánh đối mặt đến phân biệt lại đến một lần nữa với lầu 8 hội hợp. toàn bộ hành trình cũng mới bất quá 2-3 phút, đặc biệt là bọn họ mới vừa đã gặp mặt tách ra không một phút. Phía trên liền ra động tĩnh, nghĩ như thế nào cũng không có khả năng là bọn họ này hai nhóm người làm. Điểm này thời gian nào đủ chạy như vậy xa, ít nhất ở suy bụng ta ra bụng người lúc sau. Lầu 6 kia đội cảm thấy chính mình là làm không được. Cũng không cho rằng Lận Vân bọn họ có thể làm được, bởi vì bọn họ này một nhóm người đủ 5-6 cái. Mà trên lầu này ra nhiều nhất là hai người đội ngũ nháo ra động tĩnh. Nhiều người đội ngũ làm không được như vậy hành động tấn mãnh không lưu dấu vết. Cho nên dễ như trở bàn tay mà bị người chơi khác bài trừ hiềm nghi. Ngược lại là mấy cái đơn độc ở mỗi tầng lầu tìm kiếm manh mối người chơi thành trọng điểm bị hoài. Nghi đối tượng, còn có một ít là tuy rằng ở cùng tầng, nhưng cho nhau không gặp mặt, chính mình lại là đơn độc hành động, cũng bị hoài nghi, nhưng mà loại này nghi ngờ trừ bỏ khiến cho người chơi gian tranh chấp cãi nhau ở ngoài không có nửa điểm tác dụng, bọn họ căn bản không có biện pháp điều tra những người khác hệ thống bao vây. Cho nên vĩnh viễn vô pháp xác định đối phương hay không thật là cái kia ăn mảnh ra hòa. Nếu là chỉ có một bị hoài nghi đối tượng còn hào thuyết, đại gia bắt lấy hắn một hồi uy hiếp là được, nhưng cố tình có vài cái đều thực khả nghi, cưỡng bức là không quá hiện thực, hơn nữa ép hỏi ra tới, bắt được viên tệ cũng vô pháp phân, liền một quả, nơi này gần 20 cái người chơi đâu, kết quả chính là một đám người làm ầm ĩ nửa ngày. Bạch bạch lãng phí thời gian, bọn họ trong lòng có chút khí bất quá. Cũng không muốn làm không công, liền đem cái này cửa hàng phiên cái đế hướng lên trời. Ý đồ lại tìm ra một cái bảo dương tới. Đáng tiếc xác thật là đã không có, không hề thu hoạch dẫn tới mọi người cảm xúc đều không quá cao. Còn đè nặng hỏa khí, cũng không biết là ai miệng tiện nói thầm một câu vừa mới ép hỏi mọi người chứng cứ không ở hiện. Trường gia hỏa không có việc gì tìm việc. Trực tiếp điểm tạc không khí, Lận Vân hai người thấy tình thế không ổn vội vàng thối lui đến mặt sau. Cùng, quả nhiên nhìn đến này nhóm người xô đẩy đi lên, mọi người đều là tương đối cường tráng người chơi, cũng không phải túi chút giận tính tình, trên cơ bản có cái gì không cao hứng đương trường liền phát tác. Vì thế một đám người loạn thành một đoàn, ta cảm giác. Lận Vân nhận thấy được không thích hợp, lời nói còn chưa nói xong. Một đạo bóng dáng bay nhanh mà nhào vào trong đám người. Đôi tay tay năm tay 10, nháy mắt liền đem người chơi nhóm chụp bay vài cái. Có chút vận khí tốt chỉ thu vết thương nhẹ, kém cỏi nhất cái kia đã miệng phun máu tươi hơi thở thoi thóp, Lận Vân xem đến sửng sốt. Vội vàng lại lui về phía sau hai bước, đẩy đẩy Cảnh Văn Trạch làm hắn chạy mau. Lúc này liền không cần băn khoăn hắn. Cảnh Văn Trạch chính mình trước bỏ mệnh đi, người chơi khác cũng không phải ngốc tử. Phát hiện quái vật xông tới, tức khắc lập tức giải tán, người quá nhiều, chạy hướng bất đồng phương hướng, quái vật vô pháp phân thân, trong lúc nhất thời cũng không biết nên đi chỗ nào truy. Dứt khoát tính toán tiếp tục thu thập kia mấy cái đánh nhau. Nhưng mà không khéo chính là, nó đục lỗ thấy được trong đám người phi thường đột ngột Lận Vân. Làm duy nhất một cái không vội mà trốn chạy người chơi. Lận Vân tồn tại cảm cực cương. Những người khác không rảnh quản hắn. Đều vùi đầu các chạy các. Ai cũng không ý thức được hắn không thích hợp. Chỉ có quái vật bản nhân phát hiện Lận Vân cùng nó nhìn nhau liếc mắt một cái. Đó là một cái lang hóa hình người quái. Có chút giống chuyện xưa người sói. Đối phương ánh mắt thập phần thanh minh. Cũng không có bị lang tính bản năng khống chế. Cùng phía trước gặp được quá bọn quái vật có cực kỳ rõ ràng khác nhau. Là công nhân không thể nghi ngờ thấy rõ ràng Lận Vân chính là cái kia không thể đụng vào búp bê sứ. Lúc sau, người sói nháy mắt đôi hắn mất đi hứng thú. Nhưng là thực mau, nó lại trước mắt sáng ngời, không đúng a. Lận Vân bên người không phải theo cái bị chủ thần trọng điểm chiếu cố truy nã ra hỏa sao. Nói là lộng chết hắn khen thưởng 100 tích phân. Kia hắn còn ở bên này kiếm 10 tích phân một đầu tiền trinh làm gì? Trực tiếp đi bắt Cảnh Văn Trạch a. Vì thế người sói hưng phấn mà lướt qua Lận Vân, chạy tới truy hư hư thực thực cảnh văn trạch bóng dáng người chơi, phảng phất thấy nó trong mắt lập. Loè thiên tai quang huy lận vân, ngoặc kép, chính ra sức bò dậy tưởng dãy dụa đào tẩu vết thương nhẹ người chơi. Ngoặc kép, bị vứt bỏ trên mặt đất trọng thương người chơi. Ngoặc kép, nó có phải hay không đuổi theo người nào đó? Vết thương nhẹ người chơi ho khan một tiếng. Hỏi, trọng thương người chơi không dành chú ý này đó. Vẫn luôn ở lao lực mà phiên bao vây tìm dược phẩm cho chính mình trị liệu. Cũng liền không nhận thấy được phía trước người sói không thích hợp. Hắn đối vết thương nhẹ người chơi nói mắt điếc tai ngơ. Thẳng đến một giọt thuốc đỏ xuống bụng, mới thở phào một hơi. Hỏi, quái vật như thế nào buông tha chúng ta? Lưu tại chỗ đều là thương tàn nhược. Một móng vuốt một cái là có thể giải quyết. Quái vật không sấn hắn bệnh muốn hắn mệnh. Cư nhiên ngược lại đuổi theo tung tăng nhảy nhót người chơi. Chẳng lẽ cái này phó bản quái vật chỉ là thích miêu diễn lão thử? Đối chân chính giết chết người chơi không có hứng thú sao, Lận Vân chỉ có thể bảo trì mỉm cười nói. Khả năng đi, hắn tổng không thể nói hắn cảm thấy quái vật là đuổi theo hắn tiểu đệ. Bởi vì hắn tiểu đệ càng đáng giá. Hết chương.